5 chàng trai và một cô gái. Chương 16, góc truyện audio.com. Chấm, hôm nay là chủ nhật, mọi người đều được nghỉ thế mà mới sáng bảnh mắt ra đã cô thấy một móng nào. Nhưng vậy cũng tốt, một mình tôi có thể làm vua một cõi. Đỡ phải nhìn thấy mấy cái gương mặt ác quỷ. Tôi nhắm mắt, giang hai tay ra và hít thở cô khí trong lành. Cốp, đầu tôi va phải một cái đầu khác khiến cho cả hai ngã rúi rụi. Chẳng phải là đi hết rồi à? Sao lại còn người nào ở đây? Tôi đưa tay xoa xoa cái đầu. Mở mắt ra thì, là anh sao? Là cô sao? Tôi và Mickey đồng thanh hỏi. Có sao cô? Mickey đưa tay đỡ tôi đứng dậy. Tạ ơn Chúa, tôi cô sao? Chỉ bị u đầu một cục thôi. Tôi trách móc, phì, Mickey phì cười. Cô biết trước đây thì sao nhưng từ lúc bắt đầu sống chung với 5 người bọn họ tôi chưa bao giờ được thấy Mickey cười. Phải công nhận lúc anh ta cười lên trông cũng đẹp dai khiếp. Ột, ột, một âm thanh vang lên từ bụng của tôi. Con gì kêu vậy nhỉ? Mickey nhìn quanh tìm kiếm. Con gì là con gì? Bụng tôi đây, tôi nhăn mặt xoa xoa cái bụng đang lép kẹp. Mà bọn họ đi đâu cả rồi? Tôi hỏi. Chúng nó đi xả stress rồi. Mickey đáp, thế sao anh cô đi? Tôi cô thích những nơi đông người. Ồn ào, náo nhiệt, ối giời, mới 19 tuổi đầu mà cứ như là 89 vậy. Đúng là ông cụ non. Tôi lẩm bẩm, mà cũng lạ thật, anh ta cô thích những nơi đông người. Ồn ào, náo nhiệt vậy mà lại đi làm ca sĩ. Cô thể hiểu nổi, này, ăn sáng đi chứ, tôi lên tiếng hỏi. Trong nhà chẳng còn gì ăn đâu. Lúc nãy, trước khi đi bọn nó vơ hết sạch thức ăn rồi. Bụng tôi cũng đang bị rỗng đây. Anh ta đáp gọn lòn. Vậy thì chúng ta đi ăn đi. Sẵn tiện ghé qua siêu thị luôn. Tôi thấy trong tủ lạnh cũng hết đồ ăn rồi. Tôi rủ dê, nhưng mà, Mickey lừng khừng. Sao, bọn họ đi chơi mình cũng phải đi chứ. Ngu gì nằm nhà, tôi kéo tay anh ta đi. Phải hóa trang đã chứ. Mickey giật tay lại, để con giúp cho, tôi sốt sắng kéo anh ta lên phòng. 20 phút sau một nhân vật nhìn hệt như người ngoài hành tinh xuất hiện. Đầu đội mái tóc giả bù xù quan tít, mắt đeo kính đen, miệng bịt khẩu trang, đó là mẹ Mickey yêu vấu của tôi. Cái quái gì thế này? Mickey nhăn nhó khi thấy mình trong gương. Vậy là đẹp lắm rồi. Đi thôi, tôi kéo anh ta đi. Vừa bước ra ngoài đường là mọi người đều đổ dồn mắt về phía chúng tôi. Nói một cách chính xác hơn là nhìn Mickey nhưng vì tôi đi chung nên cũng cô thoát được tia chiếu. Lúc đầu tôi chỉ định trêu đùa Mick một chút thôi, nên mới hóa trang cho anh ta thành ra như thế. Nhưng BH thì thật sự rất hối hận, vì tôi đâu phải là đứa muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý đâu cơ chứ. Vậy nên cuối cùng tôi phải lôi anh ta vào một shop thời trang để tốt lại nhan sắc cho anh ta. Tôi cứ nghĩ mình sẽ được chiêu đãi một bữa ăn thật ngon trong một nhà hàng sang trọng nào đấy nhưng câu ngờ Mít lại là một tên keo kiệt. Bủn xỉn, anh ta dẫn tôi đến một quán bán sushi KIMBAB. Vì nó cô đến nỗi ọp ẹp, nghèo nàn nhưng với một ngôi sao sáng chói như Mít mà lại ăn ở đấy thì đúng là có thể tưởng tượng nổi. Khi Mick vừa đẩy cánh cửa định bước vào thì tôi vội kéo anh ta lại. Anh định vào đó thật đấy hử? Cô thật thì giả chắc. Mick hỏi lại bằng giọng khó chịu. Nhưng một người như anh mà vào đây thì mọi người sẽ cười cho đấy. Tôi giả vờ hù dọa. Ai cười mặc họ, cười thì cùng lắm là hở 10 cái răng thôi. Mick bình thản đáp và tiếp tục bước vào trong. Trời ơi, thằng cha này đúng là đồ phớt đời. Nhưng anh ta không nghĩ ỉnh thì cũng phải nghĩ cho 4 người còn lại của DB chứ. Ai đời một ngôi sao nổi tiếng lại đi vào cái quán này. Nhất định sẽ có những lời bàn tán cô hay và sẽ ảnh hưởng cô ít thì nhiều đến danh tiếng của cả 5 người. Và hơn hết, đó là tôi cô hề thích món này một chút nào. Cứ để tình trạng này thì chắc là tôi sẽ phải ăn món đó mất. Cô được, phải cản anh ta lại. Nhưng mà tôi KO biết ăn món này. Tôi đứng giữa đường hét lên. Ê, sao lại nói to như thế? Tôi có bị điếc đâu. Anh ta vội chạy tới bịt mồm tôi lại. Cúi đầu xin lỗi mọi người xung quanh và thì thầm vào tai tôi. Có thật là cô biết ăn kim bắp cô? Người SQ mà cô ăn được món này thì lạ thật. Tôi là người Mỹ gốc Hàn. Tôi đính chính lại lời nói của Mick. Mùi rong biển khiến tôi có thể chịu được. Lúc 7 tuổi tôi có nếm thử một lần. Đấy là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Tôi vừa nói vừa dùng mình. Phải công nhận là rong biển rất khó ăn nhưng nếu quen rồi thì đâm ra nghiện đấy. Mùi, hương vị của nó thật là có thể quên được. Mick mơ màng, hay, đang nằm mơ giữa ban ngày đấy hử. Tôi vẫy vẫy tay trước mặt anh ta. Chấm, muốn ăn gì? Anh ta quay sang hỏi tôi. Cái đồ bất lịch sự. Nói năng gì cứ chống cô. Cộc lốc, tôi lầm bầm trong miệng. Anh ta sợ nói nhiều một chút thì sẽ chết hay sao ấy. Người gì mà tiết kiệm lời đến mức tối thiểu? Anh hỏi tôi hả? Tôi giả vờ hỏi lại. Cô thì ai vào đây? Chẳng lẽ nói với cây cột hay sao chứ? Hỏi nhảm, Mick cảm giảm, vậy thì đi ăn mì lạnh đi. Tôi đề nghị, bỗng nhiên từ trong quán bước ra một người đàn bà có lẽ đã luống tuổi rồi. Thân hình bà ta phải gọi là đẫy đà. Béo múc béo mít, mái tóc thì xoăn tít giống như mái tóc giả anh ta đội lúc nãy. Đã vậy khuôn mặt còn có thêm một cái nốt ruồi. Nhìn bà ta là tôi liền liên tưởng ngay đến mấy bà mối thời xưa ở TQ. Trên tay bà ta có bưng một chậu nước. Bà ta liền hất thẳng vào chúng tôi. Có ăn thì đi vào còn cô thì xéo. Mới sáng sớm đã ấm rồi. Trước khi bước lại vào quán bà ta để lại một câu nói khó nghe. Phải chi nước mà bà ta cho chúng tôi là nước trắng cô cũng đỡ nhưng đây là nước đã dùng để rửa chén, đầu tóc, quần áo chúng tôi đều ướt nhèm nhẹp và dính đầy mấy cái thức ăn thừa. Tại cô cả đấy, lúc đầu để tôi vào ngồi ăn thì sẽ chẳng xảy ra chuyện gì. Mick tức giận, tại tôi sao, là anh chứ bộ, tôi đã bảo đừng vào mà anh cứ đứng dây dưa trước cửa quán người ta làm chi. Tôi đáp trả, cô là đồ ngậm máu phun người. Mick chỉ tay vào mặt tôi và hét lên. Anh nhìn tôi đi, máu con cô đủ nuôi cơ thể tôi nữa là, đào đâu ra mà phun anh chứ? Tôi vênh mặt lên nhìn anh ta với một con mắt đầy thách thức. Hết chương.